các vị chúng tu hành quan hệ nhất, từ trên vẫn nói đi nói lại, quan hệ chỉ có một việc là thanh tịnh căn chặt, lấy gác tỉnh làm gốc để thì tu chỉ cần biết rõ những kiến hoặc, những tư hoặc mà phải buông nó ra. Thế nếu mà chưa biết thì phải tìm, phải hỏi, mà phải thực hiện thì quan hệ có cái việc ấy thôi. Thế bây giờ là cái người đã chuyên tu, thế hẳn là một mình ở nơi vắng vẻ, hoặc là ở các cụ ngày xưa thì ở trong núi, trong rừng, còn bây giờ thì quý vị nhập thất an tĩnh, đóng cửa một mình sống. Thế ở nơi vắng vẻ thì vì thế các tổ đã phải dặn dò tu chỉ có một việc là thanh tịnh căn chặt, lấy giác tỉnh làm gốc. Thanh tịnh căn chặt tức là khi căn gặp chặt, cảnh tốt hiện ra cũng biết nó huyễn, cho nên bình tĩnh xả thọ. Thế thì đúng. Còn như nếu cái gì hay, cái gì đẹp thì lại mừng quýnh, thì đó là cái tâm đã động và cái tâm đã mê. Thế hoặc là trông thấy cái cảnh xấu, như là thấy cái đống phân con chó, thế là phiền, là giận, không bằng lòng. Thế như thế, ở đây dặn thấy cái cảnh đẹp chớ vui, chớ mừng, mà thấy cái cảnh xấu đừng có buồn, nghĩa là cảnh mặc nó đừng bận tâm, phải giữ cái tâm cho thanh tịnh, tự tại, sáng suốt. Thế còn thấy cái cảnh lạ nó hiện lên, như bỗng nhiên có con ma nó hiện lên, có một người lù lù cụt đầu đứng trước mặt mình, thì bình tĩnh an ổn, bởi vì Phật đã tập nó quen rồi. Chứ đừng rú lên, đừng hoảng hốt. Mỗi một lần mà hoảng hốt như thế là ma nó nhập vào tâm. Hồi xưa ở ngoài một chỗ Vũng Tàu đó, có một cái quả núi, có một vị ngài rất là tu hành, rất là thành tâm. Cái vị ấy lúc còn tại gia buôn bán làm ăn giàu có. Thế rồi được khi mà biết đến đạo Phật thì tin kính một lòng, cho nên gia tài bao nhiêu nhà cửa bán bá thí hết, thì để lại có một cái cửa hàng giao cho một người buôn bán làm ăn. Thế để lấy cái lãi mà giúp cho cái ông ấy đi tu. Cái ông ấy buông hết cả gia tài, có bao nhiêu bán hết để phân phát cho những người nghèo, cho những người thiếu, cho hết bá thí hết, rồi tay không lên làm một cái ngôi tịnh, một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ ở trên cái quả núi ở Vũng Tàu, để mà chuyên tu, một mình tu ở cái quả núi đó. Ở cái quả núi ấy thì cũng có đông những các tăng ni ở chung quanh, nhưng mà cái chùa đó thì cái ông ấy tu có một mình, an tĩnh chuyên tu một mình ở trong cái chùa nhỏ nhỏ đó. Thế mà rồi một hôm thì bỗng nhiên các tăng ni ở bên cạnh, những ở thất ở gần đấy, nghĩa là cũng như ở đây là mỗi một nhà chỉ cách nhau cái vườn, một khu vườn, cho nên các tăng ni ở quanh, ở hai bên ở chung quanh đấy, nghe thấy tiếng ông ấy thét là một tiếng lớn. Thế xong rồi thôi im lặng, bởi vì ông ở mình, các tăng bên đi cũng mỗi người một thất ở riêng. Thế thì nghe thấy cái tiếng ở bên này, ông ấy rú là một tiếng lớn. Thế rồi thôi, đến sáng Thì mọi người mới sang mới hỏi. Thì ông ấy thành một người khác. Ai hỏi gì, ai lễ bái cúng dường thì cứ phải lạy ông ấy ba lạy, và nói là gọi ông ấy là Đức Di Lặc Bồ Tát. Thì lúc bây giờ ông mới nói chuyện, ông ấy mới chịu tiếp. Mà biếu ông cái gì ông mới ăn, còn nếu không thì ông mặc kệ, nhất định ông không chịu. Thế thành là bắt buộc những người ở quanh đấy là cứ phải gọi ông là Bồ Tát, là Bồ Tát Di Lặc. Nghĩa là từ đấy ông thành người điên. Ông thành một người điên. Rồi một thời gian nữa, về sau nữa thì cách mạng người ta lên, người ta bắt ông, người ta đem đi đâu không biết nữa. Thế là từ đấy đi mất tích, không ai biết nữa. Đấy, cái việc này thầy đích thân thầy ở gần tại đó, thầy biết có câu chuyện nó xảy ra như vậy. Thế là đấy, ban đêm mà rú lên, mà rồi ngày hôm sau thành là một người ma tà. Thế thì biết là cái lúc mà rú ấy, tức là ma nó hiện một cái hình gì, rồi sợ hãi, rú lên, thét lên. Mà rú lên, thét lên như thế là ma đã nhập tâm. Thế về sau này cứ xưng mình là Đức Di Lặc. Thế là bị ma nhập tâm, thế rồi đến chết. Rồi đến bây giờ là mất tích, không biết đi đâu nữa. Thế đấy, như thế là bởi vì tu mà chưa an định được cái tinh thần, vẫn đối cảnh, vẫn lãnh thọ những cái cảnh ở ngoài. Hễ thấy mừng, hễ thấy cảnh nào thuận ý thì mừng, thấy cái gì mà trái ý thì buồn, rồi thấy cái gì lạ thì sợ. Đấy, hết cái tâm mình chuyển động. Như chị em đã học ở trong Lăng Nghiêm, Phật nói 50 thứ ma đều là ở cái chỗ hễ mình thấy cảnh mà cái tâm mình động thì ma nó nhập tâm. Mà hễ nó đã nhập tâm ấy thì chính trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói là Phật không cứu được nữa. Đã bị như thế không cứu được nữa. Cho nên quan hệ ngay bị mình, hiện tại chúng mình đang tu đây, loài người chúng mình cũng sống chung với cõi âm, có các ma quỷ chứ không phải không. Thế nếu mà chúng ta giữ được cái tâm hiện tại chúng ta bình an là vì nhờ cái phúc đức. Có cái phúc đức thì được bình an, thì cõi âm người ta không làm gì được mình. Nhưng có những khi mà người ta hiện cảnh mà cái tâm mình chuyển động thì là người ta nhập vào tâm. Mà người ta đã vào nhập tâm rồi thì Đức Phật nói là Phật cũng không cứu được nữa. Cho nên quan hệ lắm là hàng ngày mình phải tập. Cho nên ở đây tổ dặn đi dặn lại, chúng ta thấy cái cảnh phải tập hàng ngày ba cái ai có rè, để biết là những cái mình thấy, mình nghe, ngửi nếm, căn trần thức là những cái hư vọng, đừng bị đánh lừa. Cái tập nó quen đi rồi thì hàng ngày đã quen, thế thì ma người ta không có dùng cái hoàn cảnh để người ta phá được mình nữa. Cho nên đây ngài Tông Bổn dặn ân cần nhắc đi nhắc lại, phải tin chắc những cái mắt thấy tai nghe đều hư vọng. Đừng bận lòng đến những chuyện bên ngoài, mà quan hệ là an định cái tâm của mình. Phải tin chắc những cái mình thấy đây là những cái bóng ảnh theo nghiệp, theo duyên. Những cái mình nghe đây là những cái rung động của không khí. Thế chúng những cái mình ngửi, mình nếm cũng thế. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Phải tin chắc nó là hư vọng. Như thầy vừa nói, nó là cảnh chiêm bao. Cái nghiệp báo của loài người nó giả hiện, không có thật. Để tập bình tĩnh, thản nhiên. Đấy, hễ cái tâm bình tĩnh, thản nhiên, bình tĩnh tức là mình tự tại, giác tỉnh, sáng suốt, tự chủ, cái thản nhiên, không, tức là mình không có lãnh thọ cảnh bên ngoài, biết nó là hư vọng cho nên không lãnh thọ. Thì cái người như vậy được bình tĩnh, thản nhiên, tự tại, tự chủ như thế, mỗi khi thấy cái cảnh gì nó hiện lên, cứ bình tĩnh, thản nhiên, mặc đó, thì quyết định là nó phải tan. Dù nó hiện ba đầu 12 tay, dù nó làm hiện cái gì chăng nữa, mình bình tĩnh, thản nhiên thì mặc thì nó tự tan đi. Thì mình tiếp tục tinh tấn, tức là tiếp tục soi chiếu cái tánh Phật của mình. Còn người tu tịnh độ thì tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế gọi là tiếp tục tinh tấn. Cứ mặc cảnh gì hiện ra cứ bình tĩnh. Nếu mà động tâm thì ma họ sẽ được dịp, họ nhập vào thân làm cho điên cuồng, không ai cứu được. Cổ đức nói tài nghề ma quỷ có tật, nghĩa là bọn ma nó biến đủ thứ, nó hiện ra cái này, nó hiện ra cái kia, nó hiện ra đủ thứ, cho nên gọi là cái tài nghề của họ. Nhưng mà họ hiện ra gì thì họ hiện. Còn cái người tu hành Bồ Tát cứ xả thọ, cứ biết là huyễn, bình tĩnh, thản nhiên. Cái này không phải dễ. Trong kinh dạy chúng ta là phải tập cho đến 7 con chó nó xuống và nó cắn mà mình vẫn bình tĩnh được. Phải tập như thế thì mới hàng phục được những bọn ma. Nếu mà không được như thế thì vẫn ở trong tay cái bọn ma họ tà. Họ dám hiện ra 12 con chó họ cắn lúc. Mình hoảng hốt lên, hoảng sợ lên, thế là họ nhập tâm luôn, rồi phát điên phát cuồng. Thế cho nên cái xả thọ của chúng ta phải không cùng. Họ hiện bánh, họ hiện hoa, mình bình tĩnh. Họ hiện những con chó cắn, mình cũng bình tĩnh. Họ hiện lên làm những cái hình tướng ma quỷ, họ nhọa, họ nát, mình cũng cứ bình tĩnh. Đấy, giữ được cái tâm bình tĩnh, thản nhiên. Đó có cái vị ấy là cái vị tin chắc là đắc đạo được. Bởi vì không ai phá được mình. Mình tự chủ, mình làm chủ lấy mình, không bị cảnh ngoài nó khuynh động. Thế những cái người ấy mới có khả năng hàng phục được cõi âm. Còn bây giờ mình cứ bị người ta đánh lừa, bị người ta khuynh động, mình cứ tự hoảng hốt, thì thành ra cái để cho họ có dịp thì họ vào được tâm mình họ phá, thành ra mình cứ tự làm khổ mình. Cho nên cái quan hệ tu hành để thành làm tổ làm Phật, để thành công đắc đạo, ở đây tổ nói minh bạch, không có gì lạ, cũng không có cái gì khó khăn, chỉ cần thanh tịnh căn chặt, nghĩa là hàng ngày chúng ta tiếp xúc mắt thấy tai nghe mũi ngửi, chúng ta phải tập để thấy những cái thứ là hư vọng, không có thật. Mà nhận cho ra cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Nói theo tiếng tông tịnh độ mình thì cứ nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là buông xả những cái hư vọng, họ quay về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nương tựa Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này rồi. Đấy, cái việc làm ấy Nếu mà chúng ta làm được thì coi như là hiện tại giải thoát. Giải thoát là giải thoát cái gì? Đấy, giải thoát những cái phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng, và giải thoát luôn cả những các ông ma bà quỷ, tất cả những các cái chướng nặng của thế gian. Thế mà nếu chúng ta không chịu làm cái việc này thì coi như chúng ta chưa theo đạo Phật và chúng ta chưa hiểu đạo Phật. Đạo ở ngay mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của mình. Thế tỉnh táo sáng suốt, đấy, tự chủ, không bị những cái cảnh bên ngoài nó khuynh động. Thế thì như thế gọi là người đắc đạo, nghĩa là đã nắm được con đường.